Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2005, chương 2011, khủng bố bão táp. Hắc ám, bóng tối vô cùng vô tận thế giới, che đậy tiên ma chiến trường. Đế thành gào thét đáng sợ bão táp, đếm không hết người sắp nứt cả tim gan, loáng thoáng đều dính đến sinh tử bạc ở nở rộ. Vạn linh mới thôi sợ hãi, mất khống chế gầm nhẹ, liên quan đến sinh tử bạc nghe đồn cực nhỏ, nhưng có người nói này chính là hắc ám giới mạnh nhất chí bảo. Chỉ bằng vào hiện ra pháp tắc của nó trật tự hình chiếu, đầy đủ đồ diệt đầy trời tiên ma, Tô Viêm muốn bại vong sao? Có người gầm nhẹ, hai mắt đỏ ngầu, không kìm chế được nỗi nóng. Đối với vị này liều mạng tiên giới chiến thần, tràn ngập kính ngưỡng, cố nhiên đối với 99% tu sĩ mà nói, đều chưa từng thấy Tô Viêm, chỉ là có nghe thấy, nhưng là Tô Viêm ở tiên ma chiến trường trên biểu hiện, thắng bọn họ tán thành cùng sùng bái, như thế ngoan cường chiến sĩ, chẳng lẽ muốn bởi vì sinh tử bạc muốn héo tàn, nhất định phải sống sót. Trúc Nguyệt mắt sáng như sao ửng hồng, nàng đột nhiên có chút hối hận, hẳn là nói cho Tô Viêm hắn có đời sau, đột nhiên là Tô Viêm thật chết trận ở trên lôi đài. Nhìn lại một đời này, hắn cũng ít đi một việc đáng tiếc lớn, huyết mạch của hắn sẽ có người thừa kế, sẽ kéo dài hắn vô địch truyền kỳ. Trận chiến này tác động quá nhiều tâm linh người ta. Chẳng ai nghĩ tới sẽ phát sinh lớn như vậy biến số. Không ai từng nghĩ tới, Thiên Đạo Vương bọn họ sẽ thảm bại. Lần này tiên ma đại chiến hắc ám giới đòn sát thủ một cái tiếp một cái a. Hiện nay sinh tử bạc đều hiện ra, mơ hồ mà lại to lớn thư tịch, dành cho tâm linh con người trên áp bức, đột nhiên vẻn vẹn chỉ là pháp tắc trật tự cái bóng. Này này trương thư tịch cũng dành cho người vây xem bóng đen của cái chết. Mau nhìn, có người gào thét, nhìn kỹ vô tận hắc ám luyện ngục. Bỗng nhiên sụp ra, cuồn cuộn mười màu tiên huy nát tan toàn bộ thời không. Sống sờ sờ sông vỡ thương vũ, mặc dù là sinh tử bạc cũng thuận theo gãy vỡ. Trở mình, muốn trở mình rồi, lão cổ đồng đều đang gầm thét. Sợi tóc múa tung, hét lớn, muốn trở mình, đủ để ghi vào cổ sử một trận chiến. Ta tiên giới tất thắng, giết, chiến không tất thắng, giết, vô địch, Tề Thiên Thánh Vương vô địch. Tề Thiên Thánh Vương, đế tử vậy chiến thần, tương lai cũng sẽ vô địch thiên hạ. Chư thiên vạn linh hí rít, tiếng chấn mây xanh, kích động hò hét. Thời khắc này tất cả mọi người chú ý tới, mênh mông hắc ám sụp nứt, nát tan, ở rách nát, không gì sánh kịp sức ảnh hưởng, cũng làm cho tiên ma chiến trường toàn diện mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Có người cảm thấy chiến trường đều sụp đổ, không còn tồn tại nữa. Tô Viêm cả người vờn quanh mười màu bảo huy, một đạo tiếp một vị vĩ đại bóng dáng vờn quanh hắn. Đem tôn lên dường như chư đế tôn sư. Đây là một loại rất đáng sợ tâm tình, bắt nguồn từ huyết mạch, bắt nguồn từ tự thân. Ngươi là ai? Câu nói kia ngươi là ai? Để Tô Viêm có chút trầm mặc, nhìn chăm chú cô gái mặc áo đen, trầm giọng nói, ta tên Tô Viêm. Răng rác, cô gái mặc áo đen thân thể đang vỡ tan, dần dần bắt đầu hóa thành màu đen mưa ánh sáng. Nàng có chút mơ hồ, có chút hư huyễn, có chút không chân thực, như là chưa từng tới bao giờ, dường như một đạo thần bí dấu ấn. Đây là ở tử vong sao? Tô Viêm, chúng ta còn có thể gặp lại. Cô gái mặc áo đen khẽ nói, bóng người của nàng hóa thành một mảnh màu đen mưa ánh sáng, đang dần dần lờ mờ, như là hình thần đều diệt. Gặp lại, Tô Viêm đáy mắt lóe ra vẻ khác lạ. Lẽ nào nàng chưa chết? Nhưng là này không nên. Tiên ma đại chiến nhất định phải bản thể tham chiến. bất kỳ yếu tố nào cũng không thể đi ảnh hưởng, nếu không sẽ bị tiên ma đại chiến cự tuyệt ở ngoài cửa. Chú ý tam đế gia tộc, loáng thoáng, Tô Viêm nghe được thần bí nói nhỏ, ở hắn bên tai vang vọng, lại như là một đạo tiếp một đạo sấm sét nổ xuống ở trong lòng Tô Viêm. Có ý gì? Tam đế gia tộc, chỉ vào chính là luân hồi đế tộc, tiên tộc, thiên tộc tam đại tiên giới cổ nhất quần tộc. Hiện nay cô gái mặc áo đen trước khi đi, tự nói với mình, chú ý tam đế gia tộc. Ý gì? Tô Viêm gầm nhẹ, một vị hắc ám giới cường giả, tự nói với mình, chú ý tam đế gia tộc. Quá buồn cười chứ, không nghi ngờ chút nào. Ngàn tỷ tài trước tiên tộc cùng luân hồi đế tộc trong bóng tối cùng hắc ám giới cấu kết hủy diệt nhân gian giới. Chuyện này hắc ám giới biết đến quần tộc cũng rất có hạn. Tin tưởng hắc ám đế mạch này cũng hiểu rõ. Năm đó nhân gian giới liên thủ với tiên giới chống lại hắc ám giới. Nhưng nhân gian giới đột nhiên trực tiếp bại vong. Bốc lên bằng trời nguy hiểm. Một số liên thủ với hắc ám giới đế tộc cũng gánh chịu tiên giới tương lai muốn trụy vong nguy hiểm. Cũng phải giết chết hắc ám giới. Trong này, tuyệt đối dính dáng đến vấn đề lớn. Nhưng tất cả những thứ này có cùng thiên tộc có liên quan gì đây? Trả lời ta, Tô Viêm gào thét, hai mắt mở to. Đáng tiếc cô gái mặc áo đen triệt để hư huyễn, biến mất không thấy hình bóng. Tô Viêm song quyền nắm chặt, đây là đang khích bác Ly Gián sao? Nói thật, hắn thật cảnh giác, rốt cuộc Tô Viêm đối với tam đế gia tộc hai tộc bất luận cái gì hào cảm cũng không có. Thiên tộc trái lại muốn tốt không ít, trong thiên địa, tiếng gió rất lớn, lạnh lẽo thấu xương. Tiên ma chiến trường dĩ nhiên trời sập đất nứt, ở chỗ này gió lạnh rít gào trong thời không, đếm không hết tu sĩ đang chăm chú, không quản là hắc ám giới vẫn là tiên giới trận doanh, đều muốn ngay lập tức giải đáp án. Thời gian trôi qua tốc độ đều trở nên cực kỳ chậm chậm, mỗi một cái hô hấp đều trải qua thời gian rất lâu. Thế giới rất yên tĩnh. Hai giới sinh linh nhìn kỹ chiến trường, bọn họ không nói một lời, đều đang cật lực áp chế tự thân tâm tình chập chờn. Hắc Thiên Vương bọn họ có bất tường dấu hiệu, sinh tử bạc pháp tắc hình chiếu đều trấn áp xuống, chẳng lẽ còn vô pháp tiêu diệt Tô Viêm? Hắn đến cùng nắm giữ cái gì lá bài tẩy hộ thể? Chẳng lẽ có cùng nhân đế hữu quan vô thượng chi vật ảnh hưởng? Dần dần, sâu không thấy đáy hủy diệt trong thời không, có một đạo nhuốm máu bóng dáng ở hiện lên, thân thể xem ra dữ tợn cũng không thấy rõ diện mạo, như là từ trong địa ngục bò ra ngoài tử vong chiến thần, dành cho tâm linh con người trên uy thế. Tô Viêm, Tô Viêm, Tiểu Mục Hinh kích động kêu to, mặc dù là đế nữ bọn họ đều gào lên, hắn không việc gì. Còn sống sót, ở hủy diệt tiên ma đại chiến bên trong cất bước, sống sót rồi, tiên giới như cùng ở tại nổ vang, loáng thoáng vô tận pháp tắc chi hải đang thiêu đốt, phảng phất hóa thành đại vận may, sôi trào mãnh liệt, dập dờn chủng tộc chi uy, dập dờn tiên giới sức mạnh to lớn, làm cho cả tiên giới đều óng ánh muốn soi sáng tam giới. Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi, đế thành náo động, toàn bộ hủy diệt trên lôi đài. Chỉ có Tô Viêm một bóng người, còn lại bất luận cái gì cũng không tìm tới. Cô gái mặc áo đen tuyệt đối chết trận, tìm tòi nghiên cứu không tới nàng bất kỳ tung tích nào. Thắng rồi, tiếng hoan hô cuồn cuộn, như là nổ vang ở tiên giới ở trong, chấn động ngàn tỷ cổ giới. Trận chiến này một khi thắng được, hầu như báo trước tiên ma đại chiến nắm chắc phần thắng. Thiên địa nổ vang, đạo pháp ngàn tỷ, dáng lành cuồn cuộn, bao phủ tiên giới, tiếp đó đều nhằm phía tam giới chiến trường. Trong nháy mắt, Tô Viêm vinh quang tuyệt đỉnh, ông ứng vô biên, đột nhiên vết thương đầy giấy, đột nhiên chiến thể rách nát, nhưng là thời khắc này Tô Viêm. quá chói mắt cùng chú ý, hóa thành trong thiên địa vô địch nhất chiến thần. Khắp nơi hoan hô, tiên giới binh sĩ kích động kêu to, tiên nhân động 99% đệ tử cuồng nhiệt kêu to. Thời khắc này Tô Viêm cảm thấy đáng giá, trận chiến này không chỉ có đánh ra uy vọng, cũng đánh ra nhân gian giới phong thái. Hắn có thể đỉnh thiên lập địa đứng ở trong thiên địa, đứng ở trên tiên giới. Được được được, đại tiên lão lời nói run rẩy, liên tiếp đạo hét, trận chiến này thắng được, đem sẽ ảnh hưởng dài lâu niên đại. Trận chiến này so với bất kỳ lần nào tiên ma đại chiến đều muốn có sự vang dội. Tô Viêm giết rơi hoàn toàn phản tổ hoàng kim vương thú, lại đánh nổ hắc ám đế hậu duệ, nát tan hắc ám giới hai đại thần thoại vô địch. Còn có cái gì có thể nói sao? Hắc ám giới dự thi chiến thần đều tuyệt vọng. Cường đại như vậy, kẻ địch ép ở đây. Nếu như không lựa chọn đột phá, tương lai tiên ma đại chiến còn có thắng được hy vọng sao? Trận chiến này, hắc ám giới thế tới hung hăng, tuyên bố muốn giết rơi đế nữ bọn họ, tắm máu tiên nhân động toàn bộ. Kết quả quay đầu lại, Tô Viêm ngăn cơn sóng dữ, liền giết hai đại tối cường chiến thần, giết ra cái thế thiên uy. Khặc khặc, Tô Viêm đang ho ra máu, thân thể lảo đảo, thương thế của hắn quá nghiêm trọng, trên căn bản tiêu hao hết, sức sống đều suy yếu đến cực điểm. Hắn rất muốn ngủ say như chết, cũng vẫn là nghĩ đến rất nhiều. Hắn muốn đột phá, bước vào hoàng đạo lĩnh vực. Tô Viêm muốn đi tìm đạo thiên đế tung tích. Hắn muốn đi tam giới chiến trường nơi sâu xa. Còn có càng nhiều chuyện hơn đang đợi chính mình. Tinh Không Vân nhóm người này sắc mặt xanh đỏ trắng đen. Tô Viêm thắng được dường như vang dội bạt tai, mạnh mẽ đánh ở bọn họ trên gương mặt. Thắng, thắng quá huy hoàng. Sau đó một đoạn tháng ngày, Tô Viêm tên gọi sẽ truyền khắp toàn bộ tiên giới, sẽ trở thành nổi tiếng cái thế nhân kiệt. Hắn huy hoàng nhất trưởng thành sử sắp sửa mở ra. Thiếu đế gầm nhẹ, mặc dù là năm đó hắn ba chiến ba thắng, cũng tuyệt đối không có được cao như vậy lễ ngộ. Cung nghênh Tô Viêm về nhà, tiên giới chiến sĩ gào to, quỳ một chân trên đất, tỏa ra tràn đầy cuồng nhiệt tình, hét lớn. Cung nghênh Tô Viêm chiến thần về nhà, tiên ma tường bích đều tùy theo nổ vang, một loạt lĩnh quân đại tướng, trang nghiêm nghiêm túc, bọn họ liên thủ chống ra một cái hoàng kim đại đạo. Cung nghênh Tô Viêm đăng lâm, trở về tiên giới, Tô Viêm, ngươi có hài tử rồi. Âm thanh của Tử Hà tiên tử đột nhiên kéo tới, để thân thể lảo đảo Tô Viêm, bỗng nhiên tinh thần đại chấn. Đại não có chút trống không? Quá đột nhiên rồi, Trúc Nguyệt có ngã xuống rồi. Thời gian này Tô Viêm mới phát hiện, Trúc Nguyệt không có đến. Tô Viêm trong lòng lấp kín mừng như điên, cả người như là tràn ngập sức mạnh, chính mình dĩ nhiên có đời sau rồi. Ha, ha ha, Tô Viêm cười to, ngước đầu, thẳng tắp sống lưng, đột nhiên là Hải Nhi vẫn không có sinh ra. Hắn cũng phải đường đường chính chính trở về. Ngay ở Tô Viêm chỉ nửa bước bước ra tiên ma chiến trường trong nháy mắt, hắn thân thể tàn phế run rẩy, thân thể lạnh đến cực hạn, linh cảm đến đáng sợ mà lại dày đặc tử vong nguy hiểm. Vô liêm sỉ, đại tiên lão bỗng nhiên hét giận dữ, khí tức suy bại khủng bố vô số lần, một tiếng tiếp một tiếng bạo hống, gào nứt vực ngoại thời không, để Tô Viêm vị trí khu vực trong phút chốc thủng trăm ngàn lỗ. Mau trở lại, đại tiên lão dùng hết khả năng phục sinh, đại thủ dựng lên muốn mở ra một cái thời không đường tiếp dẫn Tô Viêm trở về. Không, thiên hầu vương bọn họ gào thét, khóe mắt đều sụp ra biến đổi lớn, trước nay chưa từng có biến đổi lớn. Tiên ma chiến trường bồng bềnh thời không, âm khí cuồn cuộn, ma quỷ vụ phân tán, loáng thoáng nương theo hắc ám giới đại thế giới sức mạnh. sống sờ sờ ngăn cản sức mạnh của thời không đế. Hắc ám giới sinh linh đều dại ra rồi, dù là ai cũng không nghĩ tới. Hắc thiên vương bọn họ trực tiếp động võ, đây là sỉ nhục a. Thế hệ tuổi trẻ đánh không lại Tô Viêm, hắc ám giới điên cuồng, phải đem Tô Viêm cho trực tiếp giết chết. Chuyện như vậy, xưa nay chưa từng xảy ra quá, đột nhiên là tiên giới sinh ra đế nữ, đều chưa từng xảy ra. Hiện nay không hợp thói thường xuất hiện rồi. Hắc ám, bóng tối vô tận thôn phệ Tô Viêm, như là trong địa vực hung ma mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Phải đem Tô Viêm xé thành phấn vụn, giết, đại quân tiên giới gào thét, điên rồi lớn bằng gọi, rút ra hung binh, bọn họ không chần chờ chút nào, cũng không cần hạ lệnh, hết thảy binh lính lao ra tiên ma tường bích, giết hướng hắc ám cuồn cuộn chi địa. Thiếu đế có chút mộng bức, không nghĩ tới hắc ám giới đột nhiên đến rồi như thế một tay. Điển hình không thua nổi, nhưng hắc ám giới một khi động như thế độc ác tâm, đủ để chứng minh một cái rất tàn khốc vấn đề. Bọn họ rất khả năng muốn đối tiên giới khởi xướng tổng tiến công. Thậm chí còn có một vấn đề, chứng thực Tô Viêm vô địch. Hắc ám giới đây là sợ rồi. A, Tô Viêm phẫn nộ kêu to, thân thể bị ma quỷ vụ nhấn chìm rồi. Hắn phẫn nộ không gì sánh được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.